Vô địch thiên hạ, chương 1170, người mới vừa nói là Trần Vĩ Bình. Góc truyện audio.com. Trần Vĩ Bình trong đầu nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn bái nhập linh hồ giáo đệ nhất thứ sát nhân tình cảnh. Hình ảnh không ngừng lấp lánh thay thế. Trần Vĩ Bình chỉ cảm thấy ầm ầm chấn động. Toàn bộ người rơi xuống đất. Trần Vĩ Bình chỉ cảm thấy ký ức bắt đầu chậm chậm rời bản thân xa xôi lên. Toàn thân bắt đầu không cảm giác. Bên tai, mơ hồ truyền đến linh hồ giáo Vương Hải Giao. Triệu Kiện Vũ chờ người tiếng kinh hô. Vương Hải Giao, Triệu Kiện Vũ đám người đi tới Trần Vĩ Bình trước mặt. Nhìn Trần Vĩ Bình ngực to lớn quyền động, đều yết hầu ngã rút lãnh khí. Sắc mặt cuồng biến, trắng bệch chi cực. Hoàng Tiểu Long khủng bố quyền lực, để cho bọn họ nhất thời quên cứu trị Trần Vĩ Bình. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lãnh đạm hướng Vương Hải Giao chờ người đi tới. Trên thực tế, hắn vừa rồi, chỉ là vận dụng hắn năm thành lực lượng. Đương nhiên, chỉ là Nguyên Long thần thể thân thể năm thành lực lượng. Hắn liền ba đại chí tôn thần cách một cái cũng không có đụng tới. Căn bản không có dùng thần lực. Đây là Trần Vĩ Bình không phải phổ thông cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như phổ thông cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, Hoàng Tiểu Long dùng 4 thành hoặc 3 thành thân thể lực lượng, đủ để mang cái đó oanh chết. Bất quá, Trần Vĩ Bình sinh cơ tuy rằng chậm chậm trôi qua, nhưng mà, vẫn chưa hoàn toàn chết. Trần Vĩ Bình đến cùng là linh hồ giáo lần này đệ tử dự thi đệ nhất thiên tài. Thiên phú phi phàm, Hoàng Tiểu Long như không có động dùng thần lực, muốn một chiêu mang cái đó giết chết. Rất khó làm được, thấy Hoàng Tiểu Long đi tới. Vương Hải Giao, Triệu Kiện Vũ chờ người hoảng sợ lùi về sau. Đặc biệt đằng sau cùng Trần Vĩ Bình chạy tới kia 4 gã linh hồ giáo đệ tử. Càng là hai mắt sợ hãi. Trước, Vương Hải Giao nhắc nhở Trần Vĩ Bình. Nói Hoàng Tiểu Long thực lực cực cường. Bọn họ nguyên bản còn không tin. Nhưng mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long thực lực nào chỉ là cực cường. Quả thực là khủng bố đến nghịch thiên. Nguyên Long Tông đệ nhất thiên tài Chu Húc. Tiềm Long thần thể, đế cấp thần cách, chịu sở hữu dự thi thiên tài đệ tử ngưỡng vọng. Nhưng mà cùng này tóc đen tuổi trẻ người so sánh, Chu Húc quả thực chính là tiểu hài tã, cùng rác rưởi không có gì sai biệt. Vương Hải Giao toàn bộ quỳ sát xuống, cầu xin tha thứ không ngớt. Lúc này, tạo hóa thành quảng trường, linh hồ giáo giáo chủ Trần Phương Trấn vẻ mặt âm trầm chi cực. Ngày vừa rồi không lâu sau, bọn họ linh hồ giáo bài danh đệ tứ thập ngũ tên Tôn Phương Lượng vậy mà vẫn lạc. Trần Phương Trấn thân sau linh hồ giáo các cao thủ cũng là sắc mặt xấu xí. Dựa theo vạn đảo đại chiến quy định, phàm là có thể tiến nhập trước 100 tên đệ tử, đều sẽ bị tạo hóa môn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Mà trước 10 tên, tác hội bị tạo hóa môn thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Dùng Tôn Phương Lượng thiên phú và thực lực, vạn đảo đại chiến tuyệt đối có thể bảo trì tại 50 tên chi nổi. Đến thời gian, liền có thể trở thành tạo hóa môn trưởng lão đệ tử thân truyền. Nhưng mà hiện tại, vậy mà vẫn lạc, đúng lúc này, đột nhiên, bọn họ nhìn đến Thạch Anh Bích trên bảng danh sách. Trước kia bài danh đệ tứ thập thất Vương Hải Giao tên cũng đều như tinh thần thông thường bạo tạc mở tới. Bảng danh sách chấn động không ngớt. Trần Phương Trấn cùng linh hồ giáo các cao thủ ngẩn ngơ. Tiếp theo hai mắt hàn mang kinh người. Vương Hải Giao là linh hồ giáo thiên tài đệ tử. Vậy mà lại có một gã thiên tài đệ tử vẫn lạc. Tôn Phương Lượng vừa mới chết. Liền là này Vương Hải Giao. Đây là có chuyện gì? Bốn phía chúng môn chúng phái cao thủ náo động. Bảng danh sách bài danh trước 100 đệ tử. Chỉ một cái đã chết 2 người. Với lại 2 cái đều là thập đại hải đảo linh hồ giáo thiên tài đệ tử. Đây tuyệt đối là hiếm thấy chi sự. Dĩ vãng mỗi giới vạn đảo đại chiến đấu vòng loại, thập đại hải đảo có rất ít thiên tài đệ tử vẫn lạc. Mọi người lại đàm luận lên 10 ngày trước vẫn lạc Nguyên Long Tông Lưu Lôi. Hơn nữa này Lưu Lôi, thập đại hải đảo, đã có 3 cái đệ tử vẫn lạc. Nhưng mà tiếp theo, Thạch Anh Bích bảng danh sách lại lần nữa chấn động. Chính tự náo động nghị luận mọi người tùy theo ngừng lại. Nhìn hướng Thạch Anh Bích bảng danh sách, chỉ thấy trước kia bài danh đệ cửu thập ngũ linh hồ giáo đệ tử Triệu Kiện Vũ. Tên bạo tạc mờ tới, quang mang diệu động bốn phía, sở hữu người sững sờ tại chỗ đó. Lại một gã linh hồ giáo đệ tử, với lại là bài danh trước 100. Đột nhiên, linh hồ giáo giáo chủ Trần Phương Chấn cùng linh hồ giáo các cao thủ toàn thân sát ý bạo tuôn. Như thực chất, bốn phía các cao thủ tùy theo giật mình trốn lui. Cha, cho ta cha, Trần Phương Chấn gào thét đảo. Cha rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Linh hồ giáo các cao thủ run giọng xác nhận. Này thời gian, Thạch Anh Bích lại là quang mang chấn động. Trần Phương Chấn cùng linh hồ giáo các cao thủ trong lòng run lên. Bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện vậy mà lại là bọn hắn linh hồ giáo một gã đệ tử vẫn lạc. Tên đệ tử này, bài danh 110 nhiêu. Tạo hóa quảng trường các cao thủ nhìn linh hồ giáo chúng đệ tử liên tiếp vẫn lạc. Tùy theo yên tĩnh vạn phần. Dù sao trước mắt một màn này, quá qua quỷ dị. Đây đã là đệ tứ cái linh hồ giáo đệ tử. Nhưng mà không tới một phút, Thạch Anh Bích bảng danh sách lại là quang mang chấn động. Lại một gã linh hồ giáo đệ tử. Theo sau, hầu như cách mỗi vài chục giây hoặc vài giây, liền có một gã linh hồ giáo đệ tử vẫn lạc. Nhìn linh hồ giáo đệ tử không ngừng vẫn lạc, Trần Phương Chấn cùng linh hồ giáo các cao thủ trái tim co giật. Dù cho Trần Phương Chấn thân là nhất phương tổ thần cường giả, cũng đều có loại trái tim dừng lại cảm giác. Đường linh hồ giáo liên tục vẫn lạc 8 cái đệ tử sau. Cuối cùng, Thạch Anh Bích bảng danh sách đình chỉ chấn động. Mọi người ở đây cho là cuối cùng kết thúc thời gian. Đột nhiên, toàn bộ Thạch Anh Bích kịch liệt chấn động. Liền tượng Thạch Anh Bích bị kịch liệt công kích thông thường. Chỉ thấy bảng danh sách đệ bát vị trí. Linh hồ giáo đệ nhất thiên tài Trần Vĩ Bình tên dường như trăm nghìn cái tinh thần thông thường. Bạo tạc mờ tới, toàn bộ tạo hóa quảng trường sở hữu cường giả đều bị tia sáng này đâm vào kinh ngạc đến ngây người. Trần Phương Chấn sợ ngây người. Linh hồ giáo các cao thủ kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát quảng trường bốn phía tạo hóa môn chúng đệ tử. Trần Vĩ Bình, vậy mà vẫn lạc. Một cái mang khả năng hội bị tạo hóa môn thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền yêu nghiệt đệ tử. Lại đang đấu vòng loại thời gian chết. Này, sở hữu người đầu óc ông nhiên. Âu Dương gia tộc lão tổ Âu Dương Tân cùng Âu Dương tộc trưởng Âu Dương Húc Quang cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thạch Anh Bích bảng danh sách. Lúc này, tạo hóa thành mỗ tọa xa hoa bên trong phủ đệ. Tạo hóa môn thiếu chủ Chu Phong đang thưởng thức linh trà. Đột nhiên liền thấy tạo hóa môn trưởng lão Lư Thái Thất Thố Địa tiến đến. Sau đó nói, thiếu môn chủ, vừa rồi linh hồ giáo Trần Vĩ Bình chết. Chu Phong ngốc lăng tại kia. Một lát, ngươi, mới vừa nói, là Trần Vĩ Bình. Tuy rằng lần này đấu vòng loại địa điểm là tại vực ngoại ác ma chiến trường. So lần trước muốn nguy hiểm, nhưng mà, đấu vòng loại trước, tạo hóa môn tổ thần cường giả đã thanh diệt thoáng cái thi đấu cái đó đại lục. Thậm chí liền phụ cận đại lục cũng quét sạch một lần. Không thể tồn tại cổ thần tam giai trở lên ma thú. Tà quỷ cùng linh dị, này là đối Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt, Trần Vĩ Bình những này yêu nghiệt thiên tài bảo hộ. Tượng Trần Vĩ Bình những này yêu nghiệt thiên tài, tạo hóa môn sẽ không để cho cái đó tại đấu vòng loại thời gian vẫn lạc. Đúng vậy, là Trần Vĩ Bình, Lư Thái gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, ngoại trừ Trần Vĩ Bình, còn có Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao chờ 8 gã linh hồ giáo đệ tử, linh hồ giáo Tôn Phương Lượng chờ đệ tử dự thi, Vẫn Lạc không hề gì. Nhưng mà Trần Vĩ Bình thế nhưng linh hồ giáo đệ nhất thiên tài. Hiện tại chết, vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Nhượng cung phi cha một chút. Chu Phong ngón tay gõ kích mặt bàn. Trầm ngâm nói. Lư Thái gật đầu. Sau đó lui ra ngoài. Cách Trương.